Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 29, chạy thoát ra ngoài. Góc truyện audio.com. Dịch, thần thiên, biên tập, ma hầu, oanh, oanh, oanh, phích lịch đạn nổ tung lên. Mảnh đá vụn bắn ra bốn phía, làm cho bọn người cao tiến tuyệt vọng. Chính là cương thi ngàn năm này phòng ngự quá biến thái. Quá lợi hại. Đã dùng tới 10 quả phích lịch đạn mà chỉ làm cho cương thi ngàn năm này một chút chật vật căn bản không thể đánh trọng thương được. Phải biết rằng phích lịch đạn này uy lực rất lớn. Một quả có thể nổ trọng thương tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 hơn 10 quả cùng nổ tạc. Có thể nổ chết tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Đáng chết, con quỷ cương thi này thật không ngờ lợi hại như vậy. Ngay cả tu sĩ bạo khí cảnh dưới sự bạo tạc của nhiều phích lịch đạn như vậy cũng không thể bình yên vô sự a. Cương thi ngàn năm giống giận không ngừng. Trong mắt lóe ra lục quang, phi thường hung mãnh, phích lịch đạn còn nữa không? Nhanh, nhanh dùng phích lịch đạn nổ chết tên này cho ta. Cao Tiến nhìn cương thi này toàn thân chật vật, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thương tổn. Lông mày liền nhăn lại, lập tức trầm giọng ra lệnh. Thiếu gia, phích lịch đạn chỉ còn có 3 quả. Cái gì, chỉ còn 3 quả, sao các ngươi không mang nhiều chút? Cao Tiến nghe vậy là sắc mặt đại biến. Đưa phích lịch đạn này cho ta, để ta dùng đối phó với cương thi ngàn năm này. Cương thi này thật là lợi hại, dùng đến phích lịch đạn oanh tạc mà vẫn không sao. Nhìn cương thi bị oanh tạc vẫn bình yên vô sự, Phương Viêm cũng cảm giác được da đầu run lên một hồi. Chỉ ngây người một lúc, lại có hai gã đệ tử cao gia bị cương thi xé thành hai nửa. Trong huyệt mộ bị bóng ma tử vong bao phủ, cứ tiếp tục phát triển theo tình thế này, thì tất cả mọi người trong huyệt mộ sẽ chết hết. Cao Tiến, con cương thi này rất lợi hại, ngươi cùng ta liên thủ chém giết nó. Phương Viêm đang tọa sơn quan hổ đấu đi ra từ góc tường. Nếu người thắng cuối cùng là nhóm người Cao Tiến còn dễ nói. Nếu cương thi ngàn năm là người thắng, Phương Viêm cũng không nắm chắc có thể đánh trọng thương hoặc giết chết nó. Lập tức không khỏi nói. Hừ, đây đều là do ngươi đưa tới. Chờ ta làm thịt quái vật kia xong, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Cao Tiến nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền không nói gì nữa. Hiển nhiên đã chấp nhận yêu cầu liên thủ của Phương Viêm. Thì thật Cao Tiến cũng không nguyện ý để Phương Viêm ở một bên nhìn chằm chằm như hổ đói. Cho dù hắn có chém giết được cương thi ngàn năm này, thì hai người cũng phải có một trận chiến. Địch mạnh ta yếu, đây cũng không phải là điều hắn muốn xảy ra. Lúc trước hắn một mực nghĩ xem nên làm thế nào để kéo Phương Viêm xuống nước, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào. Giờ phút này Phương Viêm lại chủ động nói ra. Lộ ra vẻ mặt lo lắng, nguyên nhân là cương thi ngàn năm này thật sự quá biến thái. Chém, Phương Viêm cùng Cao Tiến đã đạt thành hiệp nghị, hét lớn một tiếng, khí thế đang không ngừng kéo lên, một đạo kiếm khí thô to như núi đánh tới cương thi ngàn năm này. Ép cho đối phương dán tại trên vách tường không nhúc nhích được. Đáng sợ hơn chính là, kiếm khí của Phương Viêm lúc này cũng không tiêu tán. Hiện ra một hư ảnh Phượng Hoàng rất lớn. Hư ảnh này bay ra từ Phượng Hoàng cổ kiếm đánh tới cương thi ngàn năm. Phương Viêm liền bắt lấy cơ hội khó có được này, đâm tới một kiếm. Phượng Hoàng cổ kiếm đâm vào bụng cương thi. Sóng lửa ngập trời, trong nháy mắt liền bao phủ cương thi ngàn năm. Giống, cương thi càng giống giận. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Đốt cho cốt nhục của đối phương bắt đầu mềm xuống. Giống như một ngọn nến vậy, thi độc sền sệt nhỏ xuống từng giọt. Tại thời khắc này, cương thi phải chịu thống khổ rất lớn. Tiếng gào thét không ngừng. Nhanh, nhanh ném phích lịch đạn vào trong miệng hắn. Cương thi ngàn năm dùng chân đá tới Phương Viêm. Phương Viêm liền bật trở ra. Không quên nhắc nhở Cao Tiến. Oanh, oanh, oanh. Cao Tiến không nghĩ tới binh khí trong tay Phương Viêm uy lực lại lớn như vậy. Khi nghe tiếng hét nhắc nhở của Phương Viêm mới sực tỉnh bắn 3 quả phích lịch đạn vào trong miệng cương thi ngàn năm. Chỉ nghe oanh oanh 3 tiếng nổ, đầu lâu cương thi ngàn năm đã bị nổ nát. Tiểu tạc, vậy mà hủy đi thi thể của ta. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đầu lâu cương thi ngàn năm bị nổ thành phấn vụn. Một thanh âm âm trầm khiển trách vang lên trong huyệt mộ. Ai, là ai đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta. Cao Tiến hét lớn, phốc, phốc, Cương Thi ngàn năm không đầu cũng không có mất đi chiến lực. Ngón tay thon dài trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể hai tên đệ tử Cao gia. Sau đó liền kéo một cái, mang theo huyết vụ bay đầy trời. Phi thường bạo lực, à, quá kinh khủng. Quái vật kia căn bản không khả năng chiến thắng. Chạy mau, tiếng kêu sợ hãi vang lên trong huyệt mộ. Cương Thi đã mất đi đầu lâu mà vẫn có thể chiến đấu. Điều này làm cho đám đệ tử còn lại của Cao gia triệt để sợ hãi. Hướng về thông đạo mộ huyệt mà chạy thục mạng, bọn họ không trốn còn đỡ. Một khi trốn, càng làm cho bọn hắn chết nhanh hơn. Cương Thi ngàn năm không có đầu lâu vẫn có thể phụt lên thi độc. Bàn tay màu xanh nhạt móng tay phi thường sắc bén. Một chảo, kéo lấy một người dùng sức đập một cái. Lập tức liền có mấy người bị nện bay. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Hay là trước tẩu vi thượng sách. Phương Viêm nhìn Cương Thi không đầu đang đại chiến. Biết rõ, huyễn ảnh kiếm tôn không chết. Nguy cơ của hắn sẽ không dài. Trừ phi chém Cương Thi này thành mảnh nhỏ. Bằng không, căn bản là không thể giết chết. Phương Viêm lướt đi hướng về phía thông đạo. Băng Sơn, Phương Viêm lẻn đến cửa thông đạo. Nhìn Cương Thi không đầu này đột nhiên bỏ qua đệ tử Cao gia đánh tới hắn. Một đòn Băng Sơn quyền không chút lưỡng lự đánh tới một tên đệ tử Cao gia bên cạnh. Người này lập tức bị kinh khí kinh khủng của Băng Sơn quyền đánh bay. Tên này rơi xuống đúng phương hướng Cương Thi không đầu đang đuổi tới. Oanh, Cương Thi không đầu dùng sức tát một phát, tới chướng ngại vật đang bay tới. Tên đệ tử Cao gia tu vi luyện khí kỳ tầng 8 này còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo đã bị một tát đánh thành một đoàn huyết vụ. Phương Viêm, dám giết đệ tử Cao gia ta. Ta muốn ngươi chết. Phương Viêm cùng đệ tử Cao gia hỗn hợp trong thông đạo. Mắt thấy Cương Thi không đầu đuổi theo. Phương Viêm không ngừng thi triển Băng Sơn quyền. Đệ tử Cao gia bốn phía bị Phương Viêm đánh bay đi giống như đạn pháo vậy. Trong nháy mắt, Phương Viêm đã vọt tới thông đạo phía trước đầu tiên, do mấy người sau lưng đều tận lực tránh đi Phương Viêm. Cao Tiến thấy thế cắn răng muốn nứt, phẫn nộ gầm thét hướng Phương Viêm. Ha ha, Cao Tiến, ta đi trước, không tiện à, Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng. Trong thông đạo không có trở ngại, giống như mũi tên rời dây cung phóng đi ra ngoài thông đạo. Đi ra rồi, đi ra rồi. Phương Viêm hắn đi ra rồi. Ngoài thông đạo, có một bóng hình xinh đẹp đứng trên ngọn núi nhìn xung quanh. Thấy một đạo thân ảnh từ trong huyệt mộ vọt ra. Vẻ mặt mừng rỡ, Huyên tỷ, chạy mau, đầu Cương Thi này quá mức lợi hại. Phương Viêm cũng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ở ngoài xa. Lập tức không khỏi quát to. A, đáng chết, chết tiệt quy tắc không gian. Tổn thương chết bản tôn. Cương Thi không đầu lao ra kiếm mộ, liền có một đạo hồng quang bắn về phía Cương Thi không đầu lập tức liền kêu thảm một tiếng. Kế tiếp liền lui vào trong kiếm mộ, hắc khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một đạo nhân hình, có chút oán độc, không cam lòng nhìn chằm chằm vào phương hướng Phương Viêm chạy đi. Đã chạy thoát thì thôi, trong huyệt mộ vẫn còn có một người, thôi thì đoạt xá hắn vậy chỉ có như vậy. Mới có thể thoát ra khỏi địa phương quỷ quái này. Bóng đen có chút không cam lòng, lại có chút ít bất đắc dĩ. Thì thào tự nói một tiếng, tiếp theo liền phóng tới hướng Cao Tiến. Đã lui về mộ huyệt, nguy cơ này coi như đã giải quyết. Nhìn Cương Thi không đầu không có đổi tới. Phương Viêm lặng lẽ thở dài một hơi, thả chậm cước bộ, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi thật sự là quá mức hung hiểm. Nếu không có vài tên tu sĩ Cao gia làm đệm thì hắn căn bản là không thoát ra khỏi kiếm mộ được. Cao Minh Tùng, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cao Minh Tùng khiêu khích đã triệt để chọc giận Phương Viêm. Ở kiếp trước, Phương Viêm trầm mê trong game tiên giới chính là vì khoái ý ân cừu. Ngoạn gia cùng ngoạn gia, chỉ cần một lời không hợp sẽ rút đao khiêu chiến, đồ sát đúng là thống khoái nhất. Mà lúc này, tuy nhiên Phương Viêm xuyên qua, nhưng nhiệt huyết vẫn còn in trong xương tủy. Trước kia thiên phú tu luyện của hắn không được tốt, nhưng không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhục mạ trên đầu hắn.